Tố Diệp tan chảy trong lòng anh, giọng nói tuy nức nở nhưng vẫn đầy hấp dẫn, đau. Đau chỗ nào? Niên Bách Ngạn khẽ nâng người cô lên cao, mặt anh vùi sâu vào cổ cô, anh, quá sâu rồi, còn to nữa, vì ngượng ngùng, giọng cô càng nũng nịu, thích không? Niên Bách Ngạn chìm đắm trong ánh mắt cô khép hờ, nhờ một tia sáng len vào qua khe cửa trong nó càng thêm rực rỡ, còn cơ thể cô cũng chặt một cách kỳ lạ, trong cơ thể cô vẫn chất dịch tối qua và sáng nay anh để lại, cảm giác chí mạng đó càng khiến anh tham lam muốn hưởng thụ. Tố Diệp để mặc cánh tay anh chống đỡ lấy cơ thể đung đưa của mình, dù là sự thất vọng hay dằn vặt khi nãy thì cũng đã tan biến dưới những lời nói và động tác dịu dàng của anh, cuối cùng cô chỉ muốn khuất phục, mang tới cho anh niềm vui, thích, thích lắm, cô bạo dạn nói lên khát vọng trong lòng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, mượn nó để đón lấy sự nhiệt tình của anh. Anh và cô đang tay vào nhau, khi bờ vai hạ xuống cũng là lúc anh thì thầm bên tai cô, lần này tới cao trào hãy gọi tên anh. Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng cả người đã lại rơi vào một cơn lốc tình yêu mạnh mẽ. Rất lâu sau, cô nhìn bàn tay lớn nắm chặt tay mình, bàn tay khóa chặt người cô mạnh mẽ vững chãi, nhiệt độ của anh cũng khiến cô hoàn toàn cháy rụi, không thể thoát khỏi được nữa. Khoảnh khắc này cô mới hiểu rõ suy nghĩ của mình. Cô, cho dù trong lòng còn nhiều trở ngại, còn nhiều lo lắng, cũng không thể không đối diện với một sự thật. Đó chính là cô đã hoàn toàn yêu người đàn ông này rồi. Cô đã yêu, Niên Bách Ngạn, một trận hoang ái suýt nữa lấy mạng Tố Diệp. Cô chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn rất tỉnh táo. Điện thoại trên đầu giường lại kêu, vẫn là của cô. Niên Bách Ngạn khẽ hôn vầng trán đầm đìa mồ hôi của cô rồi đi vào nhà tắm. Cô uể oải với lấy điện thoại, không nghĩ là Tiểu Đậu Tử sẽ gọi tới. Chị xinh gái, chị đi khỏi Thiên Đăng rồi sao? Giọng Tiểu Đậu Tử nghe rất chân thành. À, có lẽ đã đi khỏi rồi. Chị cũng không rõ chỗ này cách trấn Thiên Đăng có xa lắm không? Tố Diệp vội vàng cuộn chăn lại che đi cơ thể không một mảnh vải, hướng về phía nhà tắm, nói to với giọng mệt mỏi. Niên Bách Ngạn đang ở trong nhà tắm chuẩn bị cạo râu, quay đầu nhìn cô, lắc đầu, cô liền hiểu ra, sửa lại, à, chị vừa ra xong, cũng không xa lắm, sao thế? Trong lúc nói chuyện, cô liền cảm thấy có một dòng chất chảy ra khỏi cơ thể, nóng rực, gò má đỏ bừng, rồi cô bất giác ngước mắt nhìn bóng người đàn ông cao lớn trong phòng tắm, tim đập thình thịch, em có món quà phải tặng chị, rất quan trọng, nhất định phải đưa cho chị. Bây giờ ư? Đúng thế, chị xinh gái, chị mau tới đi. Em đợi chị ở nhà trọ. Tốc độ nói của Tiểu Đậu Tử cũng nhanh như rang lạc. À, không cần đâu. Em vừa làm bài tập vừa đợi chị đấy. Chị cũng biết mẹ em luôn mong em được học hành hơn người, nên em muốn ba chữ cao hút phong này được khắc trên giấy thông báo trúng tuyển đại học. Tố Diệp bất ngờ, em lo xa thật đấy. Là bố mẹ em lo xa thôi. Tiểu Đậu Tử lẩm bẩm, rồi lại dặn đi dặn lại cô nhất định phải tới, rồi mới cúp máy. Tố Diệp dựa vào đầu giường, vứt điện thoại xuống rồi nhìn khung cảnh trước mặt. Bên trên là dấu tích màn cọ sát của hai người tối qua, đầy hỗn loạn, chiếc ga giường vẫn nguyên một màu trắng tinh khiết, chỉ duy nhất không nhìn thấy một thứ, dấu máu lần đầu tiên của người con gái.